linh mà đêm ta đi vượt núi băng rừng, qua dốc cao suối sâu đoàn ta mau dồn bước, vì quê hương yêu dấu chờ ta bao năm tháng, hận căm bao năm nung nấu thề giết hết quân thù. Ôi làng xóm của ta, bao năm qua quân Mỹ đã tới rắc rêu đau thương ngàn oan, ta ra đi mang trong tim ta hình bóng quê hương xóm làng. Trên đường xa nghe lời quê hương thiết tha gọi ta, mau dồn bước đánh tan quân giặc Mỹ. Xuyên màn đêm ta đi vượt núi băng rừng, qua dốc cao suối sâu đoàn ta mau dồn bước, kia xa bao thôn xóm là quê hương ta đó, ngày đêm đang trông ngóng dục ta mau lên đường. Đi giải phóng làng quê, quân ta đi như lấp lấp sông bắt đồn giặc thù phải tan. Quân ta đi đồng xanh sẽ vui đàn em hân hoan vẫy chào, mau dồn bước chân trời xa khi ánh dương đang bừng lên, mang niềm tin ngày vinh quang về ta. Xuyên màn đêm ta đi vượt núi băng rừng, qua dốc cao suối sâu đoàn ta mau dồn bước, vì quê hương yêu dấu chờ ta bao năm tháng, hận căm bao năm nung nấu thề giết hết quân thù. Đi giải phóng làng quê, cùng ta đi như lấp lấp sóng bất đồn giặc thù phải tan. Quân ta đi đồng xanh giờ vui đàn em hân hoan vẫy chào, mau dồn bước chân trời xa khi ánh dương đang bừng lên, mang niềm tin ngày vinh quang về ta. Xuyên mà đêm ta đi mang hình bóng quê hương, xuyên mà đêm ta đi mang hình bóng quê hương, xuyên mà đêm ta đi mang hình bóng quê hương, xuyên mà đêm ta đi mang hình bóng quê hương, xuyên mà đêm ta đi mang hình bóng quê hương, xuyên mà đêm ta đi mang hình bóng quê hương.